Chương 2641, tiếp tục tiến lên. Động Minh Sơn ngụy trang thành một ngọn núi, mà một đoàn người thì là trốn trong đó, bắt đầu thẩm vấn hai cái này dị tộc. Các ngươi là ai? Hai cái dị tộc quá sợ hãi, không nghĩ tới trong nhóm người này lại có cổ thần cường giả. Đây là địa phương nào? Tê Giác tộc trưởng bình tĩnh hỏi. Dám xâm phạm tộc ta, các ngươi đều phải chết. Trong đó một cái dị tộc giận dữ nói. Giang Giác cái này dị tộc một cái đầu, bị Tê Giác tộc trưởng mạnh mẽ đập nát. Tiếng kêu thê thảm, theo hắn trong miệng truyền ra. Các ngươi còn có một cơ hội. Tê Giác tộc trưởng tiếp tục hỏi. Ta bể nát một cái đầu dị tộc, đôi mắt tinh hồng, phóng tới Tê Giác tộc dài. Cái sau một ánh mắt, cái này dị tộc thân thể, trong nháy mắt nổ tung lên, hóa thành xương máu dày đặc, phun ra. Lập tức, còn lại cái này dị tộc, trong lòng kinh hãi, thân thể lay động, rất là hoảng sợ. Ta nói, ta toàn bộ nói. Rốt cục, sợ hai chiến thắng lý trí, hắn khuất phục túi đầu. Nơi này là song đầu đảo, ta là song đầu tộc tộc nhân, tộc ta chiếm cứ tòa hòn đảo này vô tận tuế nguyệt dị tộc lắp ba lắp bắp hỏi đem tình huống nơi này, nói cho mọi người nghe. Sau khi nói xong, mọi người đối cao ý hai đầu nào ý đảo, xem như có một chu tờ nhận biết. Song đầu tộc Tê Giác tộc trưởng nhíu mày, trong đầu của hắn, nhớ mang máng, đã từng tựa hồ nghe nói qua song đầu tộc. Thì ra là thế. Một lát sau, hắn rốt cục nghĩ tới. Đã từng hắn xuất lĩnh Tê Giác tộc, phấn chiến tại Thiên Tôn Hải bên trong thời điểm, song đầu tộc chẳng qua là một cái nào đó đại tộc phụ thuộc thế lực mà thôi. Không nghĩ tới vô tận năm tháng trôi qua, lúc trước liền Tê Giác tộc cũng không bằng nhỏ yếu tộc đàn, đã tự lập làm vương, chiếm cứ một tòa khổng lồ hòn đảo. Nghĩ tới đây, Tê Giác tộc trưởng nội tâm cảm thán. Nếu không phải lúc trước đắc tội cường giả tuyệt thế, bọn hắn Tê Giác tộc cũng không trở thành bị đuổi ra Thiên Tôn Hải. Thời gian dài chôn ở Động Minh Sơn bên trong. Đã ta một lần nữa trở lại Thiên Tôn Hải, như vậy thì muốn dẫn dắt Tê Giác tộc một lần nữa quật khởi, đi về phía huy hoàng. Tê Giác tộc trưởng nội tâm âm thầm thề. Lập tức, ánh mắt của hắn sáng rực nhìn về phía dị tộc hỏi, các ngươi song đầu tộc có mấy cái cổ thần? Tộc ta người mạnh nhất là tộc trưởng, hắn là cổ thần, còn lại đều là huyền thần. Dị tộc no y tổng thể tới nói, song đầu tộc còn tính là tương đối yếu ớt chủng tộc. Ẩm Tê Giác tộc dài một quyền đánh sát dị tộc. Đi thôi. Tê Giác tộc dài dài đầu, đi ra Động Minh Sơn. Một đoàn người đi tới song đầu tộc lãnh địa bên trong, Tê Giác tộc trưởng phóng xuất ra chính mình kia khí tức cường đại. Ông song đầu tộc nội bộ, lập tức có cuồng dã khí tức hiện ra tới. Phương nào cường giả, đến ta song đầu tộc người đến là một vị cổ thần cường giả, song đầu tộc tộc trưởng. Song đầu tộc trưởng Tê Giác tộc trưởng nhìn về phía đối phương. Ngươi là ai? Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là, từ hôm nay trở đi, tòa hòn đảo này, về ta qua nở. Tê Giác tộc trưởng phi thường bá khí nói. Muốn chết? Cổ thần nhất nộ, máu chảy ngàn dặm. Song đầu tộc trưởng tức giận, lôi đình xuất thủ. Đông cổ thần chi chiến, đây là phương thần bọn người lần thứ nhất nhìn thấy. Quá rung động. Chiến vương bọn người nhao nhao kinh hô. Lu cờ na ho mới có thể đạt tới trình độ này. Giết những này kẻ ngoại lai. Tại hai đại cổ thần kịch chiến thời điểm, song đầu tộc Thiên Tôn cường giả, hướng phía phương thần bọn người vọt tới. La ho tư đã sớm muốn động thủ. Phong lôi cuồng thú người đầu tiên xuất thủ, hắn song chảo đông nhiên bắt lấy nhích lại gần mình một cái song đầu tộc. Dùng sức kéo xả, lập tức đem thân thể của đối phương xé rách, huyết vụ dâng trào. Hưu. Phương thần cu nở dê tao ngộ song đầu tộc công kích. Cái này song đầu tộc cũng là Thiên Tôn tu vi, bất quá tại phương thần trong mắt, không đáng giá nhắc tới. Tinh ẩn kiếm vung vẩy mà ra, tu la kiếm thuật trong nháy mắt nổ bắn ra, trong hư không ngưng tụ thành từng đạo rung động kiếm quang. Phốc, kiếm quang lấy cực kỳ xảo trá góc độ, đâm vào song đầu tộc trong đầu. Giang giác đầu của hắn nổ tung lên, nhân cơ hội này, phương thần đấm ra một quyền, oanh sát cái này song đầu tộc. Chiến đấu phi thường hỗn loạn, song đầu tộc thực lực, đặt ở ngoại giới có lẽ đã đầy đủ cường đại. Nhưng là tại Thiên Tôn Hải bên trong, chỉ có thể coi là nhỏ yếu nhất tộc đàn. Một phen kịch chiến về sau, song đầu tộc tổn thất nặng nề, trận chiến đấu này dùng song đầu tộc trưởng bị trọng thương mà hạ xuống màn che. Thiên Tôn Hải bên trong, cường giả vi tôn. Nắm đấm của ai cứng rắn, người đó là vương giả. Không hề nghi ngờ, Tê Giác tộc trưởng chiến thắng song đầu tộc trưởng. Làm cho cả song đầu tộc thần phục. Ta song đầu tộc, nguyện ý trở thành Tê Giác tộc phụ thuộc thế lực. Song đầu tộc trưởng ôm quyền nói. Hiện thực liền là như thế, nếu không khuất phục, song đầu tộc trưởng hẳn phải chết không nghi ngờ. Khuất phục, chẳng những có thể bảo toàn chính mình, còn có thể bảo toàn cả một tộc quần. Gọi là, lưu đến Thanh Sơn tại không lo không có tuổi đốt. Huống chi, tại Thiên Tôn Hải bên trong có một cái chỗ dựa, vẫn là rất không tệ. Ngắn ngủi mấy ngày thời gian, Tê Giác tộc tiểu triệt để thay song đầu tộc địa vị, xương bá song đầu đảo. Ta Tê Giác tộc một lần nữa quật khởi con đường, tiểu theo tòa hòn đảo này bắt đầu. Tê Giác tộc trường tín tâm 10 phần. Tại song đầu ở trên đảo dừng lại thời gian nửa tháng, Phương Thần luôn luôn tâm thần không yên, vẫn muốn rời đi. Bởi vì, huynh đệ của hắn sinh tử chưa biết, tại lãnh hội đến Thiên Tôn Hải tàn khốc về sau, càng thêm không kịp chờ đợi muốn tìm được các huynh đệ. Lấy các ngươi thực lực như vậy, xông xáo Thiên Tôn Hải, một con đường chết. Tê Giác tộc trưởng nhắc nhở nói. Lúc này, các ngươi chỉ có một con đường có thể đi, cái kia chính là lưu tại song đầu đảo, cố gắng tu hành, chờ bước vào cổ thần chi cảnh, mới ra ngoài xông xáo. Đây là bảo đảm nhất, cũng là phương pháp ổn thỏa nhất. Thế nhưng là, Phương Thần nhẹ nhàng lắc đầu, cự tuyệt Tê Giác tộc dáng dấp hảo ý các huynh đệ của ta sinh tử chưa biết, ta không cách nào ổn định lại tâm thần tu luyện. Phương Thần nói ta đã chịu đủ tịch mịch mà khốn cùng sinh hoạt. Phong lôi cuồng thú QNZ cự tuyệt. Ngũ đại vương giả liếc mắt nhìn nhau, bọn hắn cuối cùng quyết định lưu lại. Bọn hắn QNZ có tính toán của mình, vây ở hắc thạch lao ngục vô tận tuế nguyệt, kém một chút tiểu điên. Thật vất vả sống qua tới. Bọn hắn càng thêm chân quý cuộc sống tự do. Sở dĩ, bọn hắn tình nguyện tại song đầu ở trên đảo cố gắng tu hành, QNZ không nguyện ý mạo hiểm. Mà lại, bọn hắn chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá, có lẽ tại Thiên Tôn Hải bên trong, hội càng thêm dễ dàng đột phá. Thật có lỗi, mặc dù chúng ta rất muốn cùng đi với ngươi ngươi tìm kiếm các huynh đệ, nhưng là chiến vương có chút thấy này nói. Phương Thần khua tay nói, năm vị không cần như thế, lựa chọn của các ngươi là chính xác. Chỉ cần các ngươi nhớ kỹ, vĩnh viễn là Tu La Kiếm Tông người là được rồi. Bất kể như thế nào, chỉ cần chúng ta còn sống, liền là Tu La Kiếm Tông người. Ngũ đại vương giả tất cả đều tỏ thái độ. Tiểu tử, mặc dù ngươi có Động Minh Sơn, nhưng ta khuyên ngươi một câu, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Tê Giác tộc trưởng No Y mặc dù ngoài miệng thái độ rất cường ngạnh, kỳ thực nội tâm vẫn là rất quan tâm Phương Thần an nguy, bằng không mà nói, QNZ sẽ không ở này lãng phí nước miếng. Đa tạ. Phương Thần ôm quyền, sau đó quay người rời đi, phong lôi cuồng thú đi theo ở sau lưng Hàn Nở hô động Minh Sơn tại tinh hồng trong hải dương, xét qua một đạo mỹ lệ đường vòng cung, biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Tê Giác tộc trưởng mặc dù là cổ thần cường giả, nhưng hắn dùng đại cục làm trọng. Hắn đã từng bị đuổi ra qua Thiên Tôn Hải, sở dĩ biết rõ nơi này tàn khốc. Chiếm lĩnh xong đầu đảo về sau. Hắn ý nghĩ đầu tiên liền là để Tê Giác tộc tạm thời ở chỗ này đặt chân. Song đầu đảo thuộc về Thiên Tôn Hải khu vực biên giới, man hoang chi địa, có rất ít cường giả đến, Tê Giác tộc ở chỗ này có thể nhanh chóng phát triển. Đồng thời, hắn cũng có thể mượn cơ hội này, làm quen một chút Thiên Tôn Hải, đồng thời tìm kiếm đã từng lao bằng hữu. Còn như ngũ đại vương giả, bị Tê Giác tộc trường an xếp tại một chỗ trong mật thất tính tu. Không đến cổ xưa thần cảnh. Bọn hắn không xuất quan mênh mông Thiên Tôn Hải bên trên, mênh mông vô bờ. Một ngọn núi, theo nước biển mặt ngoài xẹt qua, lưu lại từng đạo tàn ảnh. Động Minh Sơn bên trong, hiện nay đã trống rỗng, Tê Giác tộc tộc nhân, đều đã lưu tại song đầu ở trên đảo. Phương Thần cùng phong lôi cuồng thú đối mặt, cái sau cười hắc hắc nói, Phương Thần, ngươi cũng đã biết, Thiên Tôn Hải bên trong, cái gì nổi danh nhất cái gì Thiên Tôn Hải bên trong, có 49 đạo chí cường thần thuật. Sở hữu dị tộc tha thiết ước mơ, muốn có được cái này 49 đạo chí cường thần thuật. Phong lôi cuồng thú giải thích nói. Nghe nói, cái này 49 đạo chí cường thần thuật, mỗi một đạo đều tinh diệu tuyệt luân, thiên tôn tu hành về sau, có thể lực kháng cổ thần. Mà cổ thần tu hành về sau, thì là có thể tại thiên tôn hải trung thành là chư hầu một phương. Nghe vậy, phương thần trong lòng khẽ nhúc nhích. Thần thuật phân phẩm giai, cấp nọ so với cấp kia cao. Chí cường thần thuật, dư A theo trước mắt hỗn độn hư không tới nói, đã là đứng đầu nhất thần thuật. Mà lại, lớn như vậy hỗn độn hư không, từ xưa đến nay cũng chỉ xuất hiện qua một môn chí cường thần thuật, hơn nữa còn không người đạt được.